OTEC Comeback, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Author, Thang Hiep. Hina thấy một người lao ra từ con hẻm bên cạnh vội hoảng sợ hét lớn. Takemichi, cẩn thận. Inui ngẩn người. Cổ áo của hắn bị người trước mặt nắm chặt kéo mạnh về phía trước. Phía sau gáy bị một cánh tay dùng lực khủng bố thể một cây gậy bóng chày đập thẳng vào. Cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Taizu mở to mắt, thằng nhóc tóc vàng đã kéo Inui làm bia đỡ chắn trước cú đánh bất ngờ của hắn. Vừa thấy dáng người cao lớn kia, Hakai hoảng sợ lắp bắp. A, anh hai. Sau gáy Inui bị đánh đau đến choáng váng mặt mày. Mà người Inui đang đè dưới đất bỗng vỗ nhẹ lưng hắn. Thì thầm nói, xin lỗi nhé. Sau đó đẩy người hắn sang một bên. Ngồi dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Taizu nhìn tên tóc vàng dùng người dưới trướng hắn để chắn cú đánh. Hắn bỗng nổi cáu. Lập tức giơ tay tóm cổ áo xách lên gầm lớn. Tao sẽ giết mày thằng khốn. Taizu giơ tay đấm một cái. Đánh cho Takemichi văng mạnh xuống đất. Tuy đánh được nhưng Taizu chẳng thỏa mãn mà càng thêm cáu giận. Mẹ kiếp thằng khốn tóc vàng đã đưa tay chắn cú đánh của hắn. Y hệt như đọc được cử động của hắn vậy. Gương mặt đối phương lạ lẫm. Taizu nhíu mày. Thằng khốn nào đây? Coco cười khổ. Không biết ai mà cũng đánh. Quả nhiên là boss. Hắn là Hanagaki Takemichi. Người của Tu Mẩn. Có vẻ là bạn của cậu ấm. Tu Mẩn. Người của Tu Mẩn mà dám bước vào lãnh địa của hắn. Hanagaki Takemichi, chủ trại chó. Taizu cười lớn, lập tức đá mạnh vào bụng Takemichi đang nằm trên đất. Mạnh đến nỗi đá Takemichi văng ra cả mấy thước. Hina ôm miệng chặn đi âm thanh của bản thân. Takemichi đã dặn cô nhưng Hina vẫn sợ đến run cả người. Khóe mắt đỏ hoe, bụng đau khủng khiếp. Takemichi ôm bụng thở dốc cố gắng đứng dậy. Cho dù cậu có kịp dùng tay chặn trước bụng đi chăng nữa thì lực đá của Taizu vẫn không giảm bớt chút nào. Đúng là sức lực quái vật. Đối phương tiếp tục chặn được cú đá của hắn. Gân trên trán Taizu nổi lên. Nghiến răng nổi giận. Từng bước đi đến chỗ Takemichi đang đứng. Hakai chợt bước ra chắn giữa. Hắn hơi cúi đầu. Biểu cảm lo lắng mang theo sợ sệt. Anh, chuyện cậu ta vào lãnh địa Hắc Long là do cậu ta không biết. Là lỗi của em. Hakai đã cao nhưng Taizu còn cao hơn cả hắn. Taizu từ trên cao nhìn xuống. Áp lực khủng bố y như quái vật đè nát sâu bọ dưới chân. Gằn giọng đe dọa. Trước khi mày ở Tu Mẩn thì mày là em tao. Nói cách khác, tao là anh nên mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Hiểu không? Giờ thì cút ra cho tao. Yuzuha lo lắng vội nói. Taizu, đừng có dồn ép Hakai. Taizu lập tức đấm Yuzuha không chút nhân nhượng. Hakai mở to hai mắt nhưng một chút cũng không cử động được. Hina giật mình. Không thể tưởng tượng nổi cảnh một người anh trai lại có thể đánh em gái tàn nhẫn đến vậy. Takemichi ôm bụng còn đau mà thở dài. Lúc trước cậu bị đánh đến váng đầu nên không kịp để ý, bây giờ nhìn kỹ một chút là biết cảnh tượng này thường xuyên xảy ra. Một Yuzuha vừa thấy Taizu quát em trai đã ra can ngăn. Một Hakai nhìn chị gái bị đánh mà sợ đến mức không thể cử động. Hakai sao có thể là người bảo vệ thay cho Yuzuha cơ chứ? Thật là một lời nói dối ngốc nghếch. Taizu gạt phăng cả Yuzuha lẫn Hakai. Lạnh nhạt nói, Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau. Taizu đã đứng trước mặt Takemichi. Gương mặt khủng bố khiến người ta sợ hãi. Còn giờ tao sẽ giết mày. Tung ra một cú đấm thẳng vào mặt Takemichi. Taizu nhìn đối phương không đưa tay đỡ như trước. Cảm thấy có phần khó hiểu nhưng hắn mặc kệ. Tiếp tục tung thêm một cú đấm từ hướng ngược lại. Đánh cho cậu ngã nhào xuống đất. Trên mặt Takemichi toàn là máu mũi. Chỉ mới ăn hai đấm đã chảy máu không ngừng làm Taizu cũng ngẩn người. Đầu Takemichi ong ong lên. Cái triệu chứng chết tiệt đó sao lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ? Taizu tóm lấy cổ áo Takemichi xách lên. Tiếp tục đấm thêm một phát. Máu đỏ văng lên mặt đất nhìn đến dọa người. Hina hoảng sợ đến bật khóc nức nở. Hakai siết chặt nắm đấm vội gào lên. Anh hãy dừng tay đi. Em xin anh đấy. Em sẽ rời Tu Mần và gia nhập Hắc Long. Anh hãy để Takemichi rời đi. Nắm đấm giữa không trung của Taizu khựng lại. Takemichi mới ăn ba cú đánh chưa thấm vào đâu cũng ngạc nhiên một phen. Ký ức cậu bị đánh như cái rẻ lau rồi Hakai mới hét dừng tay. Takemichi bị Taizu đánh thêm mấy phát nữa, vừa đòi điều kiện trao đổi thì Hakai chịu rời Tu Mần mà. Takemichi đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đấm cả tuần. Sao mới ba đấm đã hết hiệp rồi? Không đánh nữa sao? Cậu chẳng hay biết là do Hakai nhìn thấy máu mũi của Takemichi chảy đến dọa người mới hoảng loạn như thế. Mà không chỉ Hakai. Gần như tất cả mọi người đều thấy tình trạng của Takemichi quá thảm. Chỉ có Takemichi biết, tuy rằng bề ngoài cậu chảy máu ướt cả mặt như sắp chết nhưng thật ra cậu còn ổn lắm. Giờ Taizu thả xuống cậu vẫn chạy một vòng quanh khu vẫn được đó. Nhưng nếu đúng theo quy trình, Hakai trao đổi rời Tu Mần về Hắc Long, vậy Taizu sẽ quăng cậu xuống tha cho một mạng. Sau đó Hakai cõng cậu đi về. Takemichi thầm ồ một tiếng. Vậy có thể tan làm sớm. Không bị đánh đau nữa. Được về nhà rồi. Nghĩ thế Takemichi đang bị Taizu nắm cổ áo xách giữa không trung lập tức nhắm mắt giả vờ đã chết. Yuzuha, Koko cùng Inui chân chối hai mắt nhìn cái người đang bị Taizu xách lên bỗng tí hí hai mắt lén ngó xung quanh. Sau đó lại tiếp tục nhắm mắt gục đầu. Trông buồn cười không thể tả. Đang nghiêm túc mà phải nghiến răng quay đầu sang chỗ khác. Taizu còn đang im lặng suy nghĩ. Từ con hẻm mà lúc nãy hắn lao ra bỗng xuất hiện một bóng người chạy thật nhanh nhảy lên. Đột ngột tung thẳng một cú đá vào mặt Taizu. Cú đá vừa nhanh vừa mạnh đến mức Taizu không kịp dùng tay đỡ. Bị đá văng lùi ra sau. Thả cả Takemichi xuống đất mà ôm mũi chảy máu. Người đến là một thiếu niên dáng vẻ hơi gầy mặc áo thun trắng. Mái tóc nhuộm vàng nhạt dài ngang vai. Bên tai đeo một chiếc khuyên tai bạc gắn dài thạch anh màu hồng tím. Trên gương mặt đẹp đẽ có hai vết sẹo hai bên khóe miệng. Đôi mắt màu xanh nhạt nhìn thì đẹp nhưng lại điên cuồng đầy sát khí đến nỗi người xung quanh ớn lạnh. Takemichi nằm trên đất giật mình mở mắt, nhìn người đứng chắn trước mặt mà hoảng hốt một phen. Sắp được về nhà rồi mà Sanju xuất hiện lúc này làm gì? Mẹ kiếp Sanju, mày vào lộn đoạn phim rồi. Sai kịch bản rồi thằng đần này. Taizu sờ máu mũi trên mặt, gân nổi đầy trán gầm lên. Mẹ kiếp tao sẽ đấm mày đến chết. Sanju cũng ngẩng đầu. Bẻ khớp ngón tay răng rắc vừa nghiến răng cười lạnh. Tao sẽ xé xác mày vứt cho cá ăn thằng khốn kia. Vừa dứt lời đã lao lên đánh đấm với Taizu. Hai bên chẳng biết là đang đánh lộn hay là muốn giết nhau. Trong mắt toàn là sát khí. Tay lẫn mặt toàn là máu cũng không để tâm. Cứ như không giết được người đối diện thì sẽ không ngừng vậy. Takemichi đành lồm cồm bò dậy. Nhìn tình cảnh bên kia mà đưa tay ôm trán thở dài. Hận không thể lấy xích cột cái tên Sanju này lại. Đối phương nói bận một tuần đi đâu đó. Ngay cả buổi họp Tu Mần hôm trước cũng không đến. Sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện trở lại như thế? Mà sao hắn biết cậu ở đây? Koko cùng Inui ớn lạnh trước cách đánh bán mạng của kẻ đang đánh Taizu kia. Bọn họ nhận ra đối phương là ai? Là con chó điên nổi tiếng của đội 3. Sanju, Yuzuha cũng nhận ra. Cô vô thức ngó sang Takemichi đang ôm trán thở dài. Trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Tin đồn là thật. Đám chó điên của Tu Mần thật sự bán mạng vì người này. Tai Du bị đánh liên tiếp cũng mất lý trí. Lập tức dùng toàn bộ sức lực tung một cú đấm mạnh đánh cho San Du văng ngược ra sau cả mấy thước. Y hệt như cách Draken từng đấm Han Ma. Đều là sức lực mạnh đến kinh người. San Du khuỵu gối trên đất cũng choáng váng cả đầu. Tai Du đã lao nhanh đến tiếp tục tấn công. Xách ngược cổ áo hắn đập mạnh vào bức tường ở cạnh làm mọi người hết hồn. Hai mắt San Du hơi nhòe. Hắn khuỵu gối cố gắng hít thở. Hai mắt điên cuồng mà nghiến răng cười lạnh. Thể lực của hắn yếu hơn đối thủ. San Du biết, đó là lý do hắn chịu đòn và ra vẻ yếu thế. San Du đang chờ đợi khoảng khắc Tai Du mất đi cảnh giác. Hắn sẽ xoay người và bẻ gãy cổ thằng khốn này đến chết. Tai Du mặc kệ máu mũi còn chảy đầy mặt, cười gằn đấm mạnh xuống. Hai mắt San Du mở to đầy điên cuồng. Sau đó tức khắc chuyển sang ngỡ ngàng. Takemichi đã chặn ở giữa ngay trước mặt San Du. Ăn trọn cú đấm khủng khiếp của Tai Du. Đập đầu vào bức tường bên cạnh đến nỗi máu chảy tràn ra từ trên tóc xuống ướt cả mi mắt. Từng giọt rơi xuống mặt đất. Takemichi ôm đầu đang đau đến nứt ra. Quát lớn. Haruchiyo. San Du ngơ ngác. Hai tay run run giơ lên muốn lau sạch máu trên trán Takemichi nhưng đối phương đã dùng tay đánh mạnh vào đầu hắn một cái. Đi ra phía sau, người khác nói gì San Du chẳng nghe. Nhưng không hiểu sao chỉ có lời của người này là cơ thể hắn tự động tuân theo răm rắp. Vội lùi về sau đứng im trong khi đầu óc vẫn còn một mảnh hoảng loạn. Hina nghe tiếng đập đến vang dội. Nhìn bức tường thậm chí còn dính máu của Takemichi. Trái tim Hina như vọt lên họng. Mắt thấy Tai Du đã xách cổ áo Takemichi lên. Dáng vẻ muốn giết người. Hina không thể chịu nổi mà chạy đến. Dùng toàn lực đấm mạnh vào bụng Tai Du gào lên. Dừng lại đi tên khốn này. Yuzuha giật mình không cản kịp. Tai Du đã cáu đến độ muốn giết sạch mọi người. Hắn trừng mắt với Hina. Tao sẽ giết mày. Đầu Takemichi đau như nứt ra. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ điên cuồng. Tai Du định đánh Hina. Hina nghiến răng đứng tại chỗ nhìn nắm đấm Tai Du sắp đánh xuống. Trong đôi mắt chỉ còn điên cuồng. Hoàn toàn không có ý định tránh né. Chỉ cần cô chịu một đấm này. Bố cô sẽ có lý do để tống thằng khốn này vào tù ngay tức khắc. Tai Du nhìn vào đôi mắt nâu đầy chiến ý kia cũng ngạc nhiên. Thế nhưng nắm đấm của hắn không có khái niệm dừng lại. Khi nắm đấm của hắn cách mặt con nhỏ tóc ngắn kia tầm một gang tay. Trong một cái chớp mắt, Tai Du ngỡ ngàng, mọi thứ như thể phim chiếu chậm. Người đang bị hắn xách cổ áo vụt mạnh tay như sét đánh. Bốp, đầu Tai Du đập thẳng vào bức tường bên cạnh. Đau như nứt vỡ làm đôi. Hai mắt hắn mở to trong hoang mang rồi gục thẳng xuống đất. Xung quanh tức khắc lặng như tờ. Takemichi cầm cái búa còn dính đầy máu của Tai Du. Máu nóng dồn não giận đến run cả người. Gầm lên với Tai Du. Mẹ kiếp thằng khốn này. Đụng vào Hina là tao giết mày đấy. Hina, San Du cùng Hakai ngơ ngác. Bọn họ luôn thấy một Takemichi tươi cười. Chưa từng thấy Takemichi nổi giận bao giờ. Yuzuha ngỡ ngàng hít một hơi thật sâu đưa tay che miệng. Nhớ tấm ảnh Hakai từng gửi chụp cùng đối phương mặc váy hầu gái mỉm cười ngốc nghếch. Yuzuha không sao tin được cả hai là cùng một người. Ngầu đến chết mất. Đầu Takemichi đã đau vì cái triệu chứng chết tiệt kia rồi thêm cú đấm của Tai Du. Đau đến ong ong chẳng nghĩ được gì. Vừa thấy Tai Du định đánh Hina là cậu liền giận đến mất cả lý trí. Takemichi đem theo búa giấu sau lưng quần là để phòng thủ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Lỡ như Tai Du thật sự lố tay muốn giết cậu mà Hakai không chịu rời Tu Mần thì cậu còn có cách phản đòn. Thật sự không muốn dùng đến bước hạ sách này nhưng Tai Du lại dám đánh Hina. Takemichi sao không nổi điên lên. Hina bị đau một ngón tay thôi, Takemichi đã đau lòng đến chết. Taizu còn định đánh vào mặt cô ấy. Coco cùng Inui ngẩn người nhìn boss của bọn hắn gục trên đất. Máu chảy đầy đầu. Trên tường bên cạnh có hai vệt máu rõ ràng. Một của Takemichi, một của Taizu. Đúng nghĩa ăn miếng trả miếng. Một tên thuộc Hắc Long lắp bắp lên tiếng. Mẹ kiếp, mày dùng búa, chơi hèn. Takemichi nghe đến phát cáu. Giơ thẳng búa còn dính máu của Taizu chỉ thẳng vào cả đám Hắc Long. Phun ra một ngụm nước bọt đầy máu. Gân nổi đầy trán vừa trừng mắt làm tên kia lập tức sợ hãi lùi về sau một bước. Mây tầng nào gặp mây tầng đó. Mày hèn thì tao chơi hèn lại. Nếu ngay từ ban đầu không đánh con gái thì tao cũng không định dùng búa để đánh. Thấy hai mắt Hina đỏ hoe. Takemichi càng giận hơn. Cầm búa đập thẳng vào bức tường bên cạnh làm nó lõm một lỗ sâu. Tiếng đập vang dội làm cả đám sợ đến rụt người. Takemichi nghiêng đầu. Giọng nói lạnh lẽo như băng. Bọn mày có luật thì tao cũng có luật. Luật của tao là cấm đụng đến người vô tội. Tao ghét nhất là con trai đánh con gái. Thằng nào muốn đánh con gái để thể hiện bản thân thì tới đây. Tao đánh vỡ đầu bọn mày đến khi thông ra thì thôi. Một đám nín im thin thít không dám nói nửa lời. Taizu đang nằm gục dưới đất bỗng bật dậy cười ha hả làm mọi người giật mình. Hắn gầm lên. Mẹ kiếp thằng chó này tao sẽ giết em mờ. Bốp, lời chưa kịp nói xong. Takemichi đã nổi cáu cầm búa phang thẳng vào đầu hắn theo hướng ngược lại lúc nãy trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Taizu chính thức bất tỉnh gục xuống đất. Takemichi đưa tay quệt máu đang chảy vào mắt. Nghiến răng gằn giọng. Tao đang cố theo kịch bản. Câm miệng rồi nằm im đó đi. Toàn trường một phen câm lặng như tờ. Chỉ còn tiếng gió điều hưu thổi qua đến lạnh cả người. Biết sao cứ phải liên tục gào hét đòi đúng deadline gặp Taizu không? Động lực phê cần để viết ác này là cảnh Takemichi quánh tét đầu Taizu đó. Trời ơi ta nói nó dừa. Coconut is the best. Cách chương.